500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, đường đi hẹp. Người gặp qua hơn 3 giờ chiều trái đất sao? Phần lớn người đều chưa từng thấy. Bất quá mấy ngày trước liền có người nhìn một lần, hai lần, rất nhiều lần, từ quỹ đạo vệ tinh bắt giữ trong hình. Mọi người thấy Tiểu Khang thôn vị trí khu vực trước sau biến hóa. Khoa học kỹ thuật giải thích không rõ ràng trong này nguyên nhân. Thế nhưng khoa học kỹ thuật chỉ ít bắt lấy một ít không phát sinh trước cùng phát sinh sau so sánh. Biến hóa, bầu trời, đột nhiên trống trải lên. Nguyên bản hẳn là mùa đông nơi đó. Lúc này ấm áp như xuân. Hơn nữa trong một đêm mọc ra cỏ xanh cùng đủ mọi màu sắc đóa hoa. Thậm chí là bay tới màu sắc sặc sỡ hồ điệp. Quỷ dị này lại thần kỳ một màn. Triệt đề quét mới rất nhiều người nhận thức. Mọi người nhìn một chút Chu Du tán gẫu ghi chép. Chu Du ý tứ rất rõ ràng. Hắn không biết chuyện gì thế này. Thế nhưng cũng không muốn đi biết chuyện gì thế này. Bất luận là Quách Biệt vẫn là Chu Du đám người. Đều hoàn toàn không quản chuyện này. Phảng phất là không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Sao Chu Du đám người đi tới huyện thành khách sạn vào ở. Quách Biệt mỉm cười nói. Khách sạn này đã bị chúng ta đặt bao hết rồi. Toàn trường hơn 70 cái gian phòng tùy tiện ở. Chu Du cảm giác Quách Biệt cùng trước có chút. Không giống rồi. Làm trưởng thôn chính là không giống nhau. Rất nhanh sẽ từ chất phác thiếu niên hán tử trưởng thành đến thận trọng trưởng của một làng. Được. Vậy ta liền tùy tiện tìm cái gian phòng ở lại đi. Chu Du rất yêu thích ở khách sạn. Bởi vì vẫn luôn không ở qua khách sạn. Người đang ở tình huống nào sẽ ở khách sạn. Chơi gái. Đi nơi khác đi công tác. Thăm người thân hoặc là tham gia hội nghị hôn lễ loại hình. Lâm thời không chỗ ở. Du lịch. Chu Du hiển nhiên 4 trường hợp đều chưa từng có. Hắn ý nghĩ tuy nhiều. Nhưng trên thực tế vẫn luôn không có hành động quá. Sở dĩ đây là Chu Du lần thứ nhất ở khách sạn. Vào ở khách sạn nguyên nhân là không chỗ ở. Ở có chỗ ở sau. Chu Du liền nhìn một chút đoàn người. Quách Ngả bọn họ không ở nơi này sao? Quân sư Lý Tĩnh giải thích nói. 3 người bọn họ đều còn đang trong thôn chăm sóc bầy dê. Quách Thiên cũng ở trên núi đả tọa không có xuống. Bất quá người bình thường cũng không gặp được 3 người bọn họ. Chuồng cừu cửa phòng đã khóa lại. Bên ngoài người không vào được. Chu Du cấp tốc nói rằng. Kia 3 người bọn họ không phải cũng không ra được sao? Quách Biệt nói rằng. 3 người bọn họ muốn đi ra. Đừng nói là kia khóa sắt rồi. Coi như là vách tường cũng có thể mở ra. Chu Du cảm giác không nhất định. 3 người kia tính tình chính là đẩy không ra liền không ra tính cách. Là sẽ không phá hoại quy tắc. Bất quá cũng không thể uy hiếp đến 3 người kia sự tính. Coi như là thủy hỏa lôi điện cùng tiến lên. 3 người kia kháng tính cũng là điểm đầy nói. Tuy rằng ngốc, nhưng không đến nỗi ngay cả dập tắt lửa cùng động ý nghĩ đều không có. Vẫn có chút chủ quan tính năng. Tốt, vậy ta hiện tại đi xem đi. Ngược lại cũng không có người nhận thức ta. Chu Du phát huy chỉ có hắn có ưu thế. Quách Tùng nói rằng, nơi này khoảng cách làng không tính sao người thường đi xe cũng phải 1 giờ. Ngồi xe buýt hơn 10 phút. Ta lái xe đưa ngươi tới đi. Chu Du không thèm để ý nói rằng, không có chuyện gì, ta đón xe tới là có thể rồi. Nơi này đón xe tới bao nhiêu tiền? Quách Tùng không biết cái này. Tốt ở bên cạnh khách sạn tủ viên nói rằng, 30 khối là có thể rồi. Ta giúp ngài gọi cái xe. Chu Du cao hứng nói rằng, được, Mira cũng nghĩ tới đi. Ta cũng đi. Chu Du từ chối rồi. Không được, ngươi quá dễ thấy rồi. Mà lại nói bất định rất nhiều người đều biết ngươi. Mira khiếp sợ nhìn Chu Du. Ta như vậy có tên sao? Tiếng tăm tới nói. Chu Du tiếng tăm càng to lớn hơn. Thế nhưng Chu Du nhận ra độ rất thấp. Chu Du chẳng muốn cùng Mira giải thích. Rất nhanh sẽ đến cửa khách sạn ngồi lên xe. Hắn mang theo khẩu trang. Tài xế cũng mang theo khẩu trang. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Các ngươi nơi này lái xe còn đeo khẩu trang à? Mặc dù mình cũng mang khẩu trang. Thế nhưng Chu Du đang nhìn đến tài xế cũng mang khẩu trang sau liền cảm thấy kỳ quái. Tài xế vừa lái xe, vừa tùy ý nói rằng, đúng đấy, gần nhất du khách tương đối nhiều, công ty yêu cầu cũng bắt đầu nhiều. Chu Du càng thêm hiếu kỳ rồi, các ngươi này xe taxi cũng là công ty à? Xe nhiều sao? Tài xế nói rằng, trước đây trong huyện liền hơn 300 đài chạy taxi, hơn nửa năm đó bỏ thêm 600-700, hiện tại chính quy không chính quy gộp lại vượt qua hơn 1000 rồi. Thật nhiều công chức tan tầm liền mở đi nhờ xe tiếp khách. Chu Du không nghĩ tới Quách Biệt bên kia như thế hỏa, dĩ nhiên hỏa đến kéo quanh thân xe taxi nghiệp vụ mức độ. Tài xế nhìn Chu Du cũng là đi tiểu khang thôn, liền nói, con đường này ta đã chạy hơn 20 trở về, từ sáng sớm đến hiện vẫn đang đều ở chạy. Chu Du cấp tốc nói rằng, vậy có phải là chạy nhanh nhả ra? Loại này đơn điệu con đường rất tẻ nhạt đúng không? Tài xế cười cợt, không có, một chuyến 30-50, kết thúc một ngày chính là 700-800, hơn nữa trên đường cũng không đèn đỏ, đạp cần ga liền đi qua rồi. Lại nói, xe liền ngừng lại, Chu Du nhìn phía trước, nguyên lai phía trước là một cái tam xoa miệng, một cái mục dương lão nhân chính vội vàng một bầy dê từ lối đi bộ trải qua. Tài xế có chút không sảng khoái ấn xuống kèn đồng. Tách tách tách thúc, Chu Du hiếu kỳ nói rằng, người như thế thúc, nhân ra nổi nóng làm sao bây giờ? Tài xế không thèm để ý nói rằng, đều là người địa phương, hắn nổi nóng lại có thể thế nào? Ta sợ hắn sao? Là mục dương lão đầu sợ tài xế, rất nhanh sẽ đem bầy dê đuổi tới. Tài xế lại lần nữa đạp chân ga ra tốc, đồng thời nói rằng, nếu là trực tiếp làm cái đi tiểu khang thôn cao tốc là tốt rồi. Đem hai bên đường đều dùng cao tốc cách ly bản tách ra. Cấm chỉ những kia dê bò từ trên đường này quá. Chu Du nói rằng, vậy nhân ra không phải không về nhà được sao? Tài xế tùy ý nói rằng, chống cái cao tốc cầu. Phía dưới vòm cầu cho bọn họ quá. Cũng đúng, Chu Du cảm giác biện pháp này không sai. Lại nói, vậy các ngươi nói chuyện hữu hiệu sao? Tài xế không kiên nhẫn nói rằng, ta chính là nói một chút. Bất quá nếu là đại gia hỏa đều như thế yêu cầu lời nói, trong huyện khẳng định làm. Nhân gia tiểu khang thôn không phải mười mấy người một yêu cầu, sự tình sẽ làm sao? Nhưng bọn họ không phải người địa phương a. Chấm ngoặc kép, Chu Du rất bất đắc dĩ, cũng rất yếu khí nói rằng, bọn họ đều không công tác, cũng không có cha mẹ lão nhân cùng lão bà đứa nhỏ, các ngươi có thể được sao? Chu Du cũng không nhận ra nhiều người liền hữu dụng, trọng yếu vẫn là những khác. Tài xế chính muốn tiếp tục cùng Chu Du thảo luận chuyện nguy hiểm, liền nhìn thấy phía trước xe không đi rồi, thế là cấp tốc phanh lại. Chu Du cũng nhìn về phía trước, rất nhanh sẽ phát hiện ven đường ngừng từng dãy xe, lại như là tranh đơn tuyến bãi đậu xe một dạng. Chỉ thấy rất nhiều người đều đem xe đứng ở ven đường, sau đó cầm điện thoại di động ở vỗ phía sau băng tuyết ngập trời. Cùng với tiểu khang thôn bên kia phồn hoa như gấm, tài xế mắng, đều kẹt ở đây rồi. Cỏ, phía trước khẳng định là xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Sẽ đi qua khẳng định kẹt xe, phía trước đường càng chạy càng hẹp, ngươi thấy nơi này được thôi. Chu Du nhìn đại tính khí tài xế, chỉ có thể là gật đầu được, bé ngoan giúp mọi người làm điều tốt. Mở cửa xuống xe, tài xế rất nhanh sẽ thông thạo chuyển hướng, đi kéo xuống một đơn rồi. Chu Du nhìn ít nhất còn có hơn 1000 mét tiểu khang thôn viễn cảnh, sớm biết đánh đồng hồ rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du rất bất đắc dĩ thở dài, cầm điện thoại di động lên theo đại lưu tùy tiện chụp mấy bức ảnh sau liền đi bộ đi về phía trước. Đi về phía trước 200-300 mét sau, một cái cưỡi mô tơ người trẻ tuổi đi đến Chu Du phía trước. Chu Du hiếu kỳ nhìn người này, cảm giác không nhận thức. Người trẻ tuổi vượt ngồi ở trên xe máy nói rằng, ta gọi Vương Tín, ngươi là họ Chu sao? Quách đại ca để ta ở đây tiếp ngươi. Vương Tín nhìn Chu Du trang phục, đúng là Quách Biệt nói rằng quần áo thể thao kiểu dáng, từ giày đến áo khoác cùng quần đều đúng trên hào. Chu Du cao hứng nói rằng, đúng đấy, là ta. Ta gọi Chu Du, nhìn thấy đúng là người này. Vương Tín liền cao hứng nói rằng, vậy ngươi tới, ta mang ngươi vào thôn. Chu Du rất nhanh sẽ ngồi ở Vương Tín phía sau, không nhịn được nói rằng, nơi này tài xế thật đen a, đem ta quăng nửa đường rồi, ta còn tưởng rằng có thể đến cửa thôn đây. Vương Tín sau khi nghe, liền tức giận nói, chờ chút chúng ta đi tìm bí thư thôn, để hắn cho lời giải thích. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, thôn các ngươi bí thư thôn dễ nói chuyện như vậy sao? Vương Tín tức khắc liền ngượng ngùng nói, không phải, ta là những khác ký. Trước đây Quách đại ca giúp chúng ta bán quá thịt dê. Ba mẹ ta còn có phụ cận người đều biết ngươi. Chu Du lần này xấu hổ rồi. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, có chút không nhớ ra được chính mình bán thịt dê thời điểm đã giúp cái gì rồi. Thật giống là không có làm chuyện gì. Không được, ta không đi tìm bí thư thôn rồi. Ngươi đưa ta đi chuồng dê lớn nơi đó là tốt rồi. Chu Du không muốn cùng bí thư thôn giao thiệp với. Hắn bản năng ẩn núp một cái nào đó quần thể người. Quách Biệt ý tứ chính là để Vương Tín mang Chu Du đi chuồng dê lớn nơi đó. Sở dĩ Vương Tín nghe được Chu Du nói như vậy, liền đem Chu Du mang đi rồi trong thôn lớn nhất xúc sinh lều nơi đó. Ở đem phòng chìa khóa cửa cho Chu Du sau, trẻ tuổi nóng tính Vương Tín liền đi tìm bí thư thôn cáo trạng đi rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.